Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 69, phiền toái của phú khả địch quốc 2. Góc truyện audio.com, Nguyệt Trì lắc lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn hắn, hỏi một vấn đề châu ngựa không liên quan, ở chỗ các ngươi mấy ngày lại mặt. Nguyệt Trì là không nhìn thấy Đông Phương Tuyết kinh ngạc nhướng cao lông mày. Lời nói mang theo nghi ngờ truyền đến bên tai Nguyệt Trì Lạc. Lạc nhi, nước Đông Phương không có tập tục lại mặt. Hả, Nguyệt Trì Lạc kinh ngạc, lập tức chớp chớp hai mắt, trả lời, không có sao, như vậy, ta cũng tự mình trở về một chuyến. Tuy rằng, trong ngày đại hôn hôm đó, nàng đã nói cùng Nguyệt gia cắt đứt quan hệ. Nhưng vấn đề Nguyệt Vũ Chi lưu lại, thì không hỏi rõ ràng không được, nếu không, làm sao sống yên ổn. Huống chi, nàng còn muốn đi thiên cơ các một chuyến vừa đúng mượn cơ hội này. Coi như là mộ phần cũng phải đi người kia một chút. Ừ, qua một hồi lâu, Đông Phương Tuyết nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cũng mang theo nồng đậm giọng mũi. Khóe miệng Nguyệt Chi Lạc hơi nhếch lên, vẽ ra một đường cong mừng rỡ. Tay để ở trên người Đông Phương Tuyết cũng không tự giác tăng thêm sức lực. Nói ra, nàng cũng không nghĩ tới có thể cùng Đông Phương Tuyết tự nhiên như thế. Tự nhiên giống như đạo lý hiển nhiên, điều này ít nhiều cũng làm nàng thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu khỏi phải gượng gạo như đối với người xa lạ. Nếu không, cuộc sống này, thật đúng là không có biện pháp đi tiếp, ta phái hai ảnh vệ đi theo ngươi. Suy nghĩ một chút, Đông Phương Tuyết mở miệng nói, gần đây thế cục không ổn, ta bảo Dạ Mị đi theo ngươi, có chuyện gì cũng có thể trông nom lẫn nhau. Nói giỡn, nếu như bảo ảnh vệ đi theo, vậy chẳng phải là làm cái gì cũng không dễ dàng ư, không cần. Ta chỉ đi hai ngày, không có gì nguy hiểm, vả lại, hiện tại thế cục không ổn, Dạ Mị càng nên ở lại bên cạnh bảo vệ ngươi mới phải. Nguyệt Trì Lạc ngay lập tức cự tuyệt, ngoài dự đoán, Đông Phương Tuyết cũng không kiên trì, ngón tay nổi rõ khớp xương sửa sang lại mái tóc rối hỗn độn cho Nguyệt Trì Lạc. Hắn thở dài nói, cũng được, vậy Lạc Nhi phải tự mình phải cẩn thận, cách chương.